xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 52, Aetheria. 2-1, có gì tài ba, ta tới gặp gỡ các ngươi. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, ở Ngô Thiên trong mắt của Lancelot đã là chết người đi được. Diomed không tính là chết tiệt, thế nhưng hắn cố chủ xác thực chết tiệt. Kỵ binh, ma pháp sư, vẫn là cung binh. Trong lúc nhất thời, vấn đề này quấy nhiễu mọi người. Duy có tránh núp trong bóng tối vua của các anh hùng cùng chinh phục vương đoán chút ít rất nhiều. Không cần đoán, ta cũng không phải là anh linh. Hừ hừ, thân phận của ta, chờ các ngươi đánh bại ta sau đó liền nói cho các ngươi biết. Hiện tại, các ngươi không xứng biết thân phận của ta. Lạnh lùng một câu nói cho mọi người rót một chậu nước lạnh. Không phải anh linh, lại có năng lực ngăn trở hai gã anh linh đồng thời tiến công. Cái này căn bản là không thể. Ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ anh linh có sức mạnh to lớn như vậy còn có ai? Cái này thế giới ma pháp sư, cho dù là đệ nhị đại ma pháp, đệ tam đại ma pháp trưởng khống giả đều làm không được đến. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao trong đầu của ta sẽ có ngươi bóng dáng? Lắc đầu, Aetheria có hàng loạt ý thức thác loạn, nàng phát giác người trước mắt bóng lưng là quen thuộc như vậy. Nghe được Aetheria lời nói, Ngô Thiên thân thể run rẩy, run lên 129 dưới. Lý nên mà nói, hắn căn bản cũng không có cùng cái này thế giới Aetheria đã gặp mặt mới đúng a. Aetheria dĩ nhiên nói hắn xuất hiện tại trong đầu của nàng. Một cái gan lớn phỏng đoán xuất hiện tại Ngô Thiên trong đầu. Hắn thê tử Lia, chẳng lẽ cùng cái này Aetheria đồng trúc bản nguyên, cũng chỉ là một người. Chậm rãi xoay người, Ngô Thiên lấy ngay mặt đối mặt Aetheria. Ở trước mặt hắn dung bị Aetheria để ở trong mắt lúc. Aetheria cả người ngây người, giờ khế ước thắng lợi kiếm chậm rãi để xuống. Trong đầu dường như nổ tung một dạng, hiện ra Ngô Thiên toàn bộ thân ảnh. Không phải, không có khả năng, ngươi, ngươi tại sao có thể là chồng ta? Ta là Đại Anh Quốc Kỵ Sĩ Vương, căn bản không khả năng gả cho người khác. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao? Tại sao phải xuất hiện tại trong đầu của ta? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì thủ đoạn? Khuyên ngươi lập tức cởi ra, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Cũng không biết là làm sao vậy. Aetheria rối tung lên, đối với Ngô Thiên cái này đột nhiên xuất hiện người, đối với ảnh hưởng của nàng quá lớn. Mà nghe được Aetheria lời nói, Ngô Thiên càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Cái này Aetheria thực sự rất có thể là hắn thê tử phân thân. Ta căn bản cũng không có thi cái gì thủ đoạn. Người bản thân liền là ta thê tử. Chỉ bất quá, không phải cái này thế giới ngươi mà thôi. Nhu tình hướng về phía Aetheria nói rằng. Ngô Thiên cực kỳ kích động, không ngờ tới tùy tùy tiện tiện chọn cái này thế giới tới du ngoạn, vậy mà lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Thật là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trước đây chẳng qua là cảm thấy vừa khớp, hiện tại đem sự tình chân chính phát triển đến nước này, ai cũng sẽ không nghĩ tới đúng như vậy kết cục. Ngươi nói sao? Không có khả năng. Cơ hồ là dùng gào thét thanh âm, Aetheria phủ định Ngô Thiên lời nói. Nàng kiên trì đạo của mình. Đột nhiên này xuất hiện ký ức, chính là muốn oai chuyển của nàng tà đạo. Ngươi sẽ tin tưởng, chỉ bất quá không phải hiện tại. Hiện tại ta là trị cho ngươi tốt vết thương trên người a. Chút bất chi bất giác, Ngô Thiên đã cầm Aetheria bị thương tay trái, thuần tránh đang hướng nguồn năng lượng tiến nhập Aetheria trong cơ thể, không ngừng chữa trị nàng bị thương thân thể. Không đủ 10 giây đồng hồ, Aetheria cả người toát ra ánh sáng màu vàng óng, tay trái của nàng chẳng những bị khu trừ chớ chú khôi phục, ngay cả nàng nguyên bản mất mát thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như vậy, lực lượng của nàng dường như so với trước đây mạnh hơn. Diarmid tất diệt chi vàng tường vi, nói chuẩn xác một điểm bất quá chỉ là một điểm chớ chú lực số lượng mà thôi. Mà sức mạnh của nguyên rùa lại là phụ hướng nhiên liệu chi nhánh chi nhánh chi nhánh. Cuối cùng vẫn là bị đang hướng nguồn năng lượng khác, miễn là khu trừ điểm ấy phụ hướng nguồn năng lượng. Thương thế kia không tốt mới là lạ. Ta biết rồi, ngươi chính là lúc trước ẩn tàng tại trong bóng tối nhân. Diarmid rốt cuộc phản ứng lại, khó trách hắn cảm giác cái thanh âm này hết ý quen thuộc. Nhưng lại không biết là ai. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới xem như minh bạch. Người này chính là lúc trước mở ra cố hữu kết giới nhân. Một câu nói này truyền ra, lệnh mọi người khiếp sợ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ A Nhĩ Atoria cùng Diarmid ở ngoài không có ai biết. Không sai, đến lúc đó thật thông minh. Khóe miệng vi vi hiện lên. Ngô Thiên đưa lưng về phía Diarmid khen ngợi một câu. Hiện tại tâm tình của hắn tốt. Biết được Atoria rất có thể là thê tử Lia phân thân. Cái này so với biết được bất kỳ đồ vật đều muốn đáng giá hưng phấn kích động. Buông tay ra, tùy ý Atoria thoát đi bên người. Hiện ở loại tình huống này, Ngô Thiên không thể sốt ruột. Tuy là Atoria là Lia phân thân, thế nhưng dù sao không phải chân chính Lia. Nàng chỉ là cùng Lia cùng chung ký ức mà thôi. Còn nếu là Ngô Thiên không hiện ra, sợ là bí mật này vĩnh viễn sẽ không bị hắn biết. Lùi cách Ngô Thiên xa 3 mét, Atoria mới chỉ có giật mình cầm tay trái, cảm thụ được bên trong thân thể siêu cường lực số lượng. Đây là lần đầu nàng có một loại đặc thù ý tưởng. Hiện tại nữa đối bên trên Diarmid cùng cuồng chiến sĩ Lancelot, nàng tuyệt đối có thể chiến thắng bọn họ, không cần kiêng kỵ ta. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta đem ngươi tay chỉ, Thuấn liền giúp ngươi đem lực lượng trong cơ thể chiết xuất tăng cường thập bội. Hôm nay ngươi, coi như là 300 một người chống lại còn lại 6 gã partner. Cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Theo Ngô Thiên một câu nói cửa ra, hoàn toàn khiếp sợ trái tim tất cả mọi người linh. Cố chủ nhóm đều khó có thể tin. Chỉ coi đây là phô trương thanh thế, mà tránh núp trong bóng tối anh linh cùng với chỗ sáng Diarmid cùng cuồng chiến sĩ Lancelot càng là khó chịu. Cái gì gọi là một chọi sáu đều là tất thắng không thể nghi ngờ. Partner bên trong đều là vương giả chinh phục vương cùng vua của các anh hùng liền dự định hiện thân. Giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bọn họ nào biết đâu rằng Ngô Thiên tuy là người thanh niên gương mặt của, thế nhưng hắn tuổi thật vượt qua bọn họ đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, lực lượng càng không phải là bọn họ có thể ngắm cùng. Ngươi nói là thật, vì sao, tại sao muốn không giúp ta? Ngươi nói ngươi không phải anh linh, ngươi vì sao sở hữu mạnh mẽ như vậy năng lực? Ngươi rốt cuộc là người nào? Atoria nghiêm túc chất vấn. Hắn hiện tại đầy đầu đều là nghi vấn, làm nàng tâm phiền ý loạn. Ta tự nhiên là trượng phu của ngươi, còn như ta là cái gì sở hữu sức mạnh to lớn như vậy? Luôn luôn một ngày ngươi mất đi ký ức sẽ khôi phục. Đồng thời nói cho ngươi biết câu trả lời, không phải muốn ở chỗ này nói thêm cái gì. Nếu Atoria đã có liên quan tới Ngô Thiên ký ức, nghĩ như vậy tới sau này nhất định sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở ra càng nhiều hơn ký ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.